Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 21, anh mày chính là chàng trai như gió vậy đó. Góc truyện audio.com. Ông chủ cửa hàng vừa nghe lời này, suýt nữa thì trừng lòi cả con mắt. Hắn trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, một lúc lâu sau mới giơ ngón tay cái lên, "Chú em có chí khí." "Được được được, vậy thì tên này đi." Hắn ghi kỹ tên này, biểu tình phi thường nghiêm túc. Nhưng hai tay run rẩy vẫn bán đứng hắn, chờ viết xong mấy chữ trung tâm cố vấn Thịnh Thế Hoàng Triều. Ông chủ cửa hàng nhịn cười, hỏi, này, chú em, trung tâm cố vấn của chú ý, đều làm cái gì thế? Cái này á? Trương Tiểu Kiếm thuận miệng đáp, xem bói. Bắt tự. Ông chủ cửa hàng há to miệng, xem bói. Trương Tiểu Kiếm, đúng, không thể quá quê mùa. Không thể xâm phạm uy nghiêm của hệ thống. Phải cao cấp, hào phóng, thượng lưu, phong cách, phải có phong cách, đó chỉ là một phần trong tổng số. Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang nói hưu nói vượn, còn bao gồm các thứ như là tính toán vận thế, thám tử tư, chỉ đạo tình yêu, cố vấn tài vận, dù sao lung tung linh tinh cái gì cũng có. Có châu bò như chú nói thật không đó? Ông chủ cửa hàng nhìn Trương Tiểu Kiếm nhìn là đang nhìn người ngoài hành tinh. Không bằng chú tính toán vận thế cho anh một chút. Cái đề, nhìn biểu cảm của ông là biết ông không tin rồi. Muốn bảo anh mày suy tính vận thế á? Vậy thì phải trả tiền biết không hả? He he. Trương Tiểu Kiếm cười he he. Cái này cũng giống như là anh làm biển biển hiệu vậy. Anh làm biển hiệu có miễn phí không? Ông chủ cửa hàng, đương nhiên không rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, đúng rồi. Như thế đó. Muốn tôi suy tính vận thế cũng không thể là miễn phí được. He he, còn có cách nói này sao? Ông chủ cửa hàng suy nghĩ. Có lẽ hắn cảm thấy một người trẻ tuổi mới hơn 20 như Trương Tiểu Kiếm thì có thể làm được cái gì? Cho nên quyết đoán nói, vậy thì thế này đi. Chú tính toán vận thế cho anh một chút. Nếu đoán trúng, anh liền làm biển hiệu miễn phí cho chú. À hát, cái này được đấy. Một tấm biển hiệu tốn 30 tệ cơ. Nếu như không cần tiêu tiền đương nhiên là tốt nhất rồi. Tính vận thế sao? Trương Tiểu Kiếm đâu có biết tính. Nhưng mà hắn biết nổ, ai nha, tính vận thế là sở trường của tôi đấy. Cam đoan chuẩn, ông chủ cửa hàng, được được được. Chu tính ừm. Đừng có gấp ha. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu đi vòng quanh ông chủ cửa hàng. Vừa đi vừa than thở. Lập tức tuân lệnh thái thượng lão quân hiển linh nhìn thuốc sâu triệt a triệt lâm binh đấu giả đều xếp hàng phía trước ông tướng. Nghi ngờ thực lực của hệ thống chúng ta đúng không? Hắn xoay hai vòng rồi đứng vững, nhìn chằm chằm vào ông chủ cửa hàng. Sau đó bắt đầu nổ banh xác. Tính xong, vừa rồi tôi bấm đốt ngón tay tính toán. Ông chủ tôi cảm thấy hôm nay ấy, vận thế rất tốt nhé. Tôi đoán chừng á. Có thể sẽ có mối làm ăn lớn, ai mà chẳng thích nghe lời hay đúng không? Vì 30 tệ, anh mày nhịn, thật sao? Ông chủ cửa hàng nhìn trái nhìn phải. Gật đầu nói, vậy thì cảm ơn lời chúc của chú ha. Chú trước đừng vội, để anh làm biển hiệu cho chú xong đã. Nếu có vụ làm ăn lớn tìm đến thì anh sẽ miễn phí cho chú. Giấc mơ từng có, vậy là xong rồi á, cái này tao cũng biết. Heo heo chạy mau, đúng rồi, tao cũng có bản lãnh thuận miệng chém gió như thế á. Triệu nháo nháo. Lựa lời dễ nghe mà nói, kết quả ba người xem trong phòng livestream còn chưa nghị luận xong đâu. Liền nhìn thấy có một người đàn ông xách cặp đựng hồ sơ đi vào. Người đàn ông kia vừa bước vào cửa liền kêu lên, ông chủ. Ông chủ, làm bảng hiệu, thật sự có làm ăn đến cửa. Giấc mơ từng có. Thuê người, heo heo chạy mau, 1, triệu nháo nháo, 2, nhìn thấy khách hàng vào cửa, ông chủ cửa hàng vội bỏ xuống công việc trong tay, nghênh đón hỏi, chào mừng, muốn làm bảng hiệu như thế nào, pa, nô lớn, dài chừng 20 mét, rộng khoảng 8 mét, người đàn ông bắt đầu miêu tả khuôn mẫu cho ông chủ cửa hàng nghe, muốn loại tốt nhất. Công ty chúng tôi chuẩn bị đổi một tấm bảng hiệu tốt hơn chút. Giá thương lượng hai người huyên thuyên có kèm mặc cả ở đằng kia. Sau đó người đàn ông nhanh chóng rời đi. Trương Tiểu Kiếm cười dài nhìn ông chủ cửa hàng, ông chủ. Anh đã tin chưa? Anh xem tiền bảng hiệu này mới không phải đâu. Ông chủ cửa hàng vừa thấy nếu giữ lời hứa thì sẽ mất 30 tệ. Ra sức lắc đầu, vừa rồi là người ta thấy cửa hàng của anh đặt tên hay lại chất lượng tốt nên mới đến. Sau đó vươn tay vỗ vai Trương Tiểu Kiếm, thấm thía nói, người trẻ tuổi đừng luôn nghĩ đến chuyện hám lợi, vừa rồi chẳng qua là may mắn đoán trúng thôi, tiền vẫn phải trả nhé. Đây, bảng hiệu của chú làm xong rồi. 30 tệ, anh bỏ thêm màu vàng kim tuyến lấp lánh cho chú. Trương Tiểu Kiếm, sự tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu, ông chủ. Anh đây là không coi trọng đúng không? Trương Tiểu Kiếm hừ hừ nói. Lừa tiền của tôi là sẽ xui xẻo đấy, tôi nói cho anh biết, đi đi đi. Xui đâu mà xui, ông chủ cửa hàng vừa nghe nhất thời liền mặc kệ. Anh đây cả ngày ở trong cửa hàng không bước chân ra ngoài. Có thể gặp xui cái gì? Thằng nhóc mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Nhanh trả tiền đi, 30, ông chủ cửa hàng vừa nói đến đây. Liền nhìn thấy người đàn ông xách cặp hồ sơ vội vã quay lại. Vừa vào cửa liền nói, ông chủ thật xin lỗi. Tôi vừa nhận được điện thoại của giám đốc công ty tôi. Ông ấy nói đã tìm được người làm bảng hiệu rồi. Thật sự xin lỗi. Nói xong liền vội vã rời đi. Ông chủ cửa hàng, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 8 đến từ Triệu Hiểu Quang, ai nha? Tôi bỗng nhiên cảm thấy 30 hình như cũng không nhiều lắm đâu. Trương Tiểu Kiếm thích ghê gớm. Ai bảo ông không giữ danh dự, bây giờ trợn tròn mắt đi. Hiện tại anh mày không thiếu 30 tệ nhé. Trực tiếp nhét tiền vào trong tay ông chủ. Trương Tiểu Kiếm cầm bảng hiệu liền đi ra ngoài, trả tiền rồi. Tôi đi trước nhóe, bye bye ra tiệm in ấn Phú Dân. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vuốt tóc. Không có biện pháp, anh chính là chàng trai như gió thế đấy. Điểm số khiếp sợ, 1-1-1 đến từ Triệu Hiểu Quang. Hoa ha ha ha ha ha ha. Xem ra việc hôm nay đã kích đến ổng rất lớn nha. Kiếm tiền thôi, giấc mơ từng có, thuê người hay lắm, heo heo chạy mau. 1-1 nháo nháo. 2. Nếu đã làm xong bảng hiệu, hai người Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi liền cầm bảng hiệu đi đến công viên gần đó, nhìn thấy công viên này không? Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa giảng giải cho ba người trong phòng livestream nói, bình thường ấy. Xem vân tay xem tướng số phê bát tự xem bói các thứ cơ bản đều ở trong khu rừng nhỏ sát ngoài tường công viên. Xem như một thế giới nhỏ vô cùng độc đáo. Trên cơ bản người ở gần đó muốn xem bói đều sẽ đến nơi này. Đây không phải là cứ tùy ý tìm chỗ nào cũng được đâu. Nếu không thì lực lượng giữ trật tự an ninh đô thị vừa đến, thần tiên cũng không chịu được. Giấc mơ từng có, ngồi chờ chủ phòng đại chiến trật tự đô thị. Heo heo chạy mau, này được lắm, Triệu Tịch Nguyệt, nếu thật như thế thì bố mày ủng hộ một cái cá viên, xì. Không phải anh chém, Trương Tiểu Kiếm nhìn phòng livestream liền bậy bạ một trận. Cho dù trật tự đô thị đến đây, anh em cũng tuyệt đối chọi được. Không chỉ chọi được, còn có thể làm cho bọn họ bỏ tiền ra xem bói các chú tin không? Giấc mơ từng có, nếu thật như thế thì tao thành fan cứng của mày. Heo heo chạy mau, 1-1 nháo nháo, chủ phòng dám đánh cược. Nếu thật như thế tao liền ủng hộ cái máy bay cho mày. Cách chương.